Ngạo Thế Đan Thần, chương 2214, Đại Thế Giới, góc truyện audio.com, GT, thế giới này phát sinh biến đổi lớn, thế nhưng người trong thành thị này đều không có phát hiện, điều này làm cho Trầm Tường có chút không thể tin được. 9 cái tinh tú cùng một cái cửu thiên thế giới khi dung hợp, dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Trầm Tường bọn họ ngủ lại ở một gian khách điếm, nghĩ biện pháp trở về. Nói như vậy, thế giới này chẳng phải là rất lớn. Trầm Tường sợ hãi than nói, 9 cái địa giai tinh tú chỗ cửu thần quốc vốn liền phi thường rộng lớn, hơn nữa còn thái thần chi cảnh cùng cửu thiên thế giới, có thể tưởng tượng được. Đúng vậy, cho nên ngươi truyền tống trận bàn toàn bộ mất đi hiệu lực, đã muốn vượt xa quá này trận bàn có thể truyền tống phạm vi. Hoàng Cầm Thiên cười khổ nói, hiện tại truyền tống trận còn không có ở thế giới này liên hệ, muốn đi xa một chút địa phương, liền cần thời gian rất lâu. Ngược lại không cần thiết, ta cùng Nguyệt Nhi đều có thể sử dụng không gian lực truyền tống, các ngươi hiện tại hào hào tính một chút xem, nơi này khoảng cách cửu thiên thế giới có xa lắm không, cửu thiên thế giới ở cái gì phương hướng, sau đó ta cùng Nguyệt Nhi cùng nhau phát công mở ra không gian thông đạo truyền tống đi qua. Trầm Tường cười hì hì nói, lúc trước ta chính là cùng Nguyệt Nhi cùng nhau phát lực, nháy mắt liền đi đến thần đỉnh tinh kia đoạn khoảng cách còn xa đâu. Hoàng Diễn Thiên lắc đầu nói, không đúng, nhiều như vậy thế giới cùng không gian dung hợp cùng một chỗ, nghĩa là không gian chất lượng hội tăng lên, sẽ không giống như trước hảo xuyên thấu. Người thường xuyên sử dụng không gian lực hẳn là rõ ràng chỉ cần không gian bị gia cố một ít có thể làm được không gian giam cầm. Trầm Tường nói, ta bây giờ còn không rõ ràng lắm hiện tại không gian có bao nhiêu củng cố, mặc dù gia cố rất nhiều ta cùng Nguyệt Nhi hợp lực vẫn là có thể đi rất xa đi. Hoàng Cầm Thiên gật gật đầu, sau đó bắt đầu cùng Hoàng Diễn Thiên cùng nhau dùng thiên diễn thuật tính toán đi tới cửu thiên thế giới khoảng cách bọn họ cần tính toán hết sức chuẩn mới được, như vậy mới có khả năng làm cho Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi truyền tống được chuẩn xác. Sau nửa canh giờ, Hoàng Diễn Thiên nói, thế giới này ghê gớm thật, tính ra cũng thực phiền toái, cần một chút thời gian. Trầm Tường đợi hai cái canh giờ mới có kết quả, được đến một cái khoảng cách sau, rất là kinh ngạc, thế nhưng như vậy xa. Hắc hắc, hiện tại cửu thiên môn chính là thế giới này trung tâm, mà hôm nay thiên uy thần quốc xem như ở bên cạnh, cho nên bất luận theo địa phương nào đi cửu thiên môn cũng không hội quá xa. Hoàng Cầm Thiên nói, Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi lập tức phát công, mở ra một cái không gian thông đạo, sau đó cùng Hoàng Cầm Thiên bọn họ cùng nhau đi vào đi. Tiến vào không gian thông đạo sau, bọn họ đi vào một mảnh hoang địa. Đây là cái gì địa phương? Trầm Tường nhìn nhìn bốn phía. Hơn nữa không có gì sinh khí, giống như là một mảnh tử địa. Hoàng Cầm Thiên lập tức bấm độn tính ra, còn không có tiến vào cửu thiên khu vực, còn cần tiếp tục về phía trước. Vừa rồi Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi nhưng là dùng rất mạnh không gian lực nhưng đều không có đi đến cửu thiên khu vực, có thể thấy được nơi này không gian đã muốn trở nên rất cao giai, không giống như trước như vậy có thể thoải mái đột phá. Lại mở ra không gian thông đạo, Trầm Tường bọn họ rốt cục đi tới cửu thiên khu vực, cũng chính là nguyên lai cửu thiên thế giới phạm vi. Góc truyện audio.com, tiến vào cửu thiên khu vực sau, Trầm Tường lại dùng trận bàn, truyền tống đến cửu tiêu thần điện. Rốt cục đã trở lại, Trầm Tường nhìn cửu tiêu thần điện cảm thán nói, thế giới này quá lớn cũng không tốt, cho dù cái khác thần quốc muốn đánh lại đây, phỏng chừng cũng không dễ dàng đi. Ta sẽ không đi cửu thiên thế giới, ta phải về trước bách hoa thôn dàn xếp một ít các nàng. Trầm Tường vỗ vỗ Hoàng Cầm Thiên bả vai. Sư phụ, người nhìn thấy Thương Hải đại ca, liền cùng hắn nói tại kia cửu tinh thần cảnh phía trong chuyện tình, làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là cửu thần đế cùng hắc thạch thần tôn đi ra, sẽ đi vào thế giới này. Chờ đem cửu thần đế bọn họ giải quyết, ngươi có phải hay không hẳn là đi tinh pháp thần vực nhìn xem. Chúng ta hai huynh đệ hiện tại cũng không có ngươi lợi hại, cần ngươi đi tinh pháp thần vực giúp chúng ta một chút bận. Hoàng Cầm Thiên cười nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó truyền tống đến Bách Hoa Thôn. Đi vào Bách Hoa Thôn sau, Trầm Tường để cho Tiêu Ngọc Lan các nàng đi ra. Bách Hoa Thôn vẫn là cùng trước kia như vậy im lặng, nơi nơi hương hoa thơm bay lượn, Trầm Tường truyền tống đến Bách Hoa Thôn sau, lập tức đi trước Lữ Kỳ Liên Sơn Trang. Người cuối cùng đã trở lại. Lữ Kỳ Liên thấy Trầm Tường đi vào đến, thở phào một hơi. Tuệ San thì các nàng đâu? Như thế nào chỉ có ngươi ở trong này? Trầm Tường hỏi, các nàng này chiến thần tiểu đội hiện tại đều ở bên ngoài, nhưng là Thấm Liên cùng Tử Thiến ở địa tâm không có trở về, hiện tại chúng ta cũng vô pháp tiến vào địa tâm, không thể luyện tập cùng các nàng. Lữ Kỳ Liên nhìn về phía Tiêu Ngọc Lan các nàng, Tiêu Ngọc Lan đối nàng ôn nhu cười cười. Mỗi lần Trầm Tường trở về, đều đã mang một ít thực lực có vẻ cường đại nữ tử trở về, Lữ Kỳ Liên sớm đã thành thói quen, nàng xem Liên Phi cùng Tiêu Cần Nhi bộ dạng rất giống, có thể đoán được Liên Phi chính là Tiêu Cần Nhi mẫu thân, mà đứng Liên Phi sau lưng Tiêu Ngọc Lan, nàng cũng đoán được thân phận của Tiêu Ngọc Lan. Địa tâm thế nhưng xảy ra vấn đề. Được rồi, ta hiện tại liền đi xem, các ngươi chậm tán gẫu đi. Trầm Tường cũng không cần lo lắng Tiêu Ngọc Lan các nàng đều là nữ tử, hơn nữa Tiêu Bạch Phượng cùng Tiêu Cần Nhi đều ở trong này, các nàng thực dễ dàng có thể dung nhập tiến vào. Cẩn thận, lần trước Hoắc Lân nói qua, địa tâm sẽ gặp phải rất nhiều khiêu chiến. Lữ Kỳ Liên dặn dò đạo. Trầm Tường rời đi Bách Hoa thôn, chạy tới U Minh vực sâu, hắn đến nơi đây sau, xuất ra lục đạo thần kính thử một chút, không thể sử dụng lục đạo thần kính phía trong truyền tống trận tiến vào địa tâm, cùng Lữ Kỳ Liên nói giống nhau. Chỉ có thể dùng hết biện pháp đi vào. Trầm Tường nhảy đến phía dưới tiến vào cái kia thông đạo, lại nhảy vào địa tâm bên trong, cuối cùng căn cứ trí nhớ ở bên trong phi hành. Địa tâm biến hóa khá lớn, không biết có thể hay không tìm được tiến vào kia địa tâm thần cảnh cửa vào. Trầm Tường một chút đến, liền phát hiện địa tâm độ ấm so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Trầm Tường tìm một cái lâu ngày thần, rốt cục tìm được đi thông Kỳ Lân Điện cái kia thông đạo, ở trong thông đạo rẽ 7-8 lần sau, đi tới kia quen thuộc địa tâm thần cảnh. Hoắc Lân, Trầm Tường đi vào sau, hô to một tiếng. Đại ca, ngươi đã trở lại nha, ngươi đều đi mười mấy năm. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Lân cười hì hì đã chạy tới. Nguyên lai không có việc gì nha. Trầm Tường dài hô một hơi. Kỳ Liên nói không thể truyền tống đến địa tâm, nàng nghĩ đến địa tâm đã xảy ra chuyện ta quay về đến, liền lập tức chạy tới. Địa tâm là phát sinh biến hóa, có được một tầng rất mạnh không gian kết giới, từ bên ngoài tạm thời không thể truyền tống tiến vào, bất quá theo phía trong lại có thể ra ngoài. Kia hai vị tổ tử đều ở tu luyện, Tử Kỳ cũng cùng các nàng cùng nhau. Hoắc Lân nhéo nhéo Trầm Tường cánh tay. Đại ca, ta cảm giác ngươi trở nên rất mạnh, có phải hay không ta ảo giác? Trầm Tường cười nói, ta nếu là không thay đổi cường mà nói, đã sớm bị kia Hắc Thạch Thần Tôn giết chết. Đúng rồi, ngươi này địa tâm đều đã trải qua cái gì? Có hay không cùng cái khác địa tâm thần thú chiến đấu quá? Đương nhiên là có, tuy rằng lợi hại, bất quá vẫn là bị ta đánh bại. Hoắc Lân nói, đại ca, ngươi vừa rồi nói Hắc Thạch Thần Tôn là cái gì vậy? Ta giống như nghe qua Hắc Thạch tên này, địa tâm thần linh nói cho quá ta. Chấm, cách chương.